chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, vĩ đại cùng nhỏ bé. Gặp Vương Đại Đông bị đánh, mỹ nữ phụ nữ có thai cũng tới hỏa khí. Cau mày nói, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ta đánh thì sao? Ăn thua gì tới ngươi? Nữ lão tổng dù sao cũng là Vương Đại Đông pháp định thê tử. Không nghĩ tới cái này tiểu tam còn dám chất vấn nàng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói, hiện tại người làm sao như thế không có tố chất. Nữ nhân cũng không khách khí. Cái gì? Ta không có tố chất. Ngươi thì có tố chất. Đừng tưởng rằng ngươi là phụ nữ có thai ta liền sợ ngươi. Nữ lão tổng bạo tính khí nhất thời liền lên đến, nàng không có tố chất. Vậy ngươi cái này làm tiểu tam thì có tố chất. Mắt thấy chính cung nương nương liền muốn cùng Tần Phi đến cái tráng lệ mở xé. Tàu điện ngầm công tác nhân viên nhíu mày đi tới. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, tàu điện ngầm vừa tốt đến một cái đứng. Vương Đại Đông suy tư. Trước mắt cái này tình huống. Có phải hay không muốn trước chuồn đi tốt? Nếu không nữ lão tổng một khi mở đại chiêu. Không ai ngăn nổi a. Ta liền nói ta mang thai. Muốn cho vị tiên sinh này không nên hút thuốc lá mà thôi. Nàng thì động thủ đánh người. Phụ nữ có thai đối với tàu điện ngầm công tác nhân viên giải thích. Nói, đã có nửa người sắp ra tàu điện ngầm môn Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt. Cái gì? Nguyên lai là chuyện như vậy. Ta dựa vào, ta liền nói bản bảo bảo xưa nay không làm loạn. Làm loạn cũng mang BCS nha. Làm sao lại đột nhiên liền muốn làm cha đâu? Nguyên lai đều là cái hiểu lầm a. Ta nói mỹ nữ a, người lúc nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời bóp. Lời này chỉ nói một nửa, rất dễ dàng hại chết người. Không phải sao? Bản bảo bảo vốn là muốn trang cái B. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trang B không được ngược lại bị thảo? Bất quá, còn tốt chính mình không có chạy trốn thành công. Cái này muốn thật chạy, vậy thật đúng là bùn vàng rơi trong đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Nữ lão tổng nghe vậy cũng là sửng sốt. Vài giây đồng hồ về sau mới phản ứng được. Chỉ Vương Đại Đông, hỏi phụ nữ có thai. Ngươi nói cái gì? Hắn không phải hài tử cha hắn. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Đối với nữ lão tổng nói, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Sau khi nói xong nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Khinh thường nói, chỉ bằng hắn cũng có thể làm ta hài tử cha hắn. Chính ở trong lòng cảm tạ cái này phụ nữ có thai kịp thời nói rõ tình huống cứu hắn ở trong. Nước lửa Vương Đại Đông nhất thời cả người cũng không tốt. Ta làm sao lại không thể làm ngươi hài tử cha hắn? Có ý tứ gì? Ngươi ý là hắn không xứng với ngươi? Nữ lão tổng cố ý lớn tiếng nói. Nói thời điểm còn len lén liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Nàng nói đúng là cho Vương Đại Đông nghe. Vừa mới nàng hiểu lầm là Vương Đại Đông để người ta làm lớn bụng. Đánh Vương Đại Đông một bàn tay. Chính không biết nên làm sao cùng Vương Đại Đông xin lỗi đây. Hiện tại chính mình như thế bảo trì cầm thú. Cầm thú cần phải, đại khái, có thể sẽ tha thứ chính mình a. Lúc này, một người dáng dấp dị thường cao đến đẹp trai nam nhân đi tới. Nhẹ nhàng ôm xinh đẹp phụ nữ có thai. Một mặt ôn hòa nói ra, ta là nàng lão công, ta lão bà đang có mang. Nếu có cái gì xin lỗi địa phương ta ở chỗ này cho các ngươi xin lỗi. Hy vọng đừng để ta lão bà động thai khí. Nữ lão tổng nhìn nam nhân liếc một chút. Nam nhân một thân hàng hiệu. Dài đến cũng là coi như lớn lên đẹp trai. Đặc biệt là trên thân khí chất cao quý. Căn bản là không có cách che giấu. Nhìn nhìn lại Vương Đại Đông. Một thân hàng vỉa hè hàng. Nàng nhớ đến Vương Đại Đông khi đi không phải để hắn đem hàng hiệu đều cho mang lên à? Tại sao lại đem những này đồ tân thủ cho mặc vào? Cả hai vừa so sánh, Vương Đại Đông trong nháy mắt liền bị làm hạ thấp đi. Mấu chốt là, người ta còn như thế thông tình đạt lý có lễ phép. Nhất thời để Lâm Thi Nghiên đều có chút đỏ mặt. Phụ nữ có thai đắc ý ngẩng đầu lên. Đúng vào lúc này, tàu điện ngầm phía trên đột nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Theo tin tức đáng tin, đoàn tàu phía trên bị phần tử khủng bố lắp đặt bom. Mời mọi người lập tức xuống xe. Vừa nghe đến trên xe có bom, các hành khách nhất thời bối rối. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng về cửa xe chen tới. Cũng không thể trách mọi người phản ứng kịch liệt như vậy. Thật sự là cái thế giới này gần nhất có chút không yên ổn. Vốn là tàu điện ngầm phía trên cũng không có nhiều người. Nhưng bởi vì đám người sao động, nhất thời thì trở nên chật chội. Có người bị chen ngã trên mặt đất, bên trong thì có tên kia phụ nữ có thai. Trong lúc nhất thời tiếng la khóc liên miên, mà cái kia phụ nữ có thai đẹp trai lão công cũng bị gạt mờ. Hắn muốn kéo phụ nữ có thai, nhưng căn bản chen không qua. Bom sắp nổ tung, mọi người chạy mau a. Không biết người nào la như vậy một câu. Đẹp trai nam người thần sắc vài lần biến hóa. Cuối cùng không lại hướng phụ nữ có thai chen tới, mà chính là theo dòng người. Xuống tàu điện ngầm, tại đứng trước sinh tử thời điểm, nam nhân lựa chọn trốn tránh. Tuy nhiên không biết thật giả, Vương Đại Đông cũng không dám mạo hiểm. Lúc này hộ tống nữ lão tổng cùng mỹ nữ tổng giám xuống tàu điện ngầm. Có hắn ở phía trước mở đường, căn bản không ai ngăn được hắn. Rất nhanh, tàu điện ngầm phía trên hành khách đều xuống tàu điện ngầm. Chỉ có tên kia phụ nữ có thai, ngã trên mặt đất, một mặt thống khổ, muốn đứng lên, nhưng căn bản không đứng dậy được. Hướng về chính mình nam nhân lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Lúc này, địa tàu điện ngầm cửa đóng tiếng cảnh báo vang lên. Tàu điện ngầm môn muốn đóng. Vô số người nhìn lấy tình cảnh này, lại không ai dám đi vào giúp một chút phụ nữ có thai. Bên trong thì bao quát phụ nữ có thai vị kia đẹp trai lão công. Chỉ gặp đẹp trai nam nhân lúc này chính nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Dường như không thấy được chính mình nữ nhân còn ở tàu điện ngầm bên trong một dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thì ở tàu điện ngầm môn sắp khép lại thời điểm, một bóng người theo trong khe cửa chen vào, chính là đem nữ lão tổng bọn người hộ tống đến an toàn địa điểm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiến vào đoàn tàu về sau, lập tức liền đem phụ nữ có thai nâng đỡ, vừa mới đem phụ nữ có thai vịn tới cửa, tàu điện ngầm cửa mở bắt đầu đóng lại. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thân thủ đem tàu điện ngầm môn chống đỡ. Có lẽ là tại sống chết trước mắt, mãnh liệt cầu sinh dục để phụ nữ có thai bạo phát trước đó chưa từng có năng lượng. Vậy mà theo cửa xe bên trong leo ra, ngay tại phụ nữ có thai ra ngoài trong nháy mắt, cửa xe khép lại, Vương Đại Đông bị giam ở bên trong. Thực Vương Đại Đông hoàn toàn có thể bạo lực phá đi tàu điện ngầm môn. Nhưng nơi này chính là vạn chúng nhìn chừng chừng. Thật muốn làm như thế, ngay lập tức sẽ lên TV. Đến lúc đó nói không chừng thân phận của hắn đều sẽ bại lộ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông muốn xong đời thời điểm, tàu điện ngầm môn đột nhiên mở ra. Có lỗi với mọi người, vừa mới là có người trò đùa quái đản. Tàu điện ngầm phía trên cũng không có bom. Mời mọi người yên tâm lấy. Lúc này, mấy cái hiệp cảnh đem mấy tên học sinh cấp 3 từ trong đám người đẩy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy áy náy đối với mọi người giải thích nói. Vừa mới tàu điện ngầm phía trên có bom điện thoại báo cảnh sát chính là cái này mấy tên học sinh. Cấp 3 trò đùa quái đản. Đi qua công tác nhân viên nhiều lần giải thích, mọi người rốt cục tin tưởng trên xe cũng không có bom. Dù sao, Hoa Hạ Quốc kiểm an là nổi danh nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng có người có thể đem bom mang lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm lần nữa mở, mọi người một lần nữa phía trên tàu điện ngầm. Cứ việc trên xe không ai nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên đây chỉ là một trận nháo kịch, nhưng ở sống chết trước mắt, cũng chỉ có Vương Đại Đông một người đứng ra, đem phụ nữ có thai cứu ra. Giờ khắc này, Vương Đại Đông hình tượng là cao lớn như vậy, dù là hắn vẫn như cũ một bộ lôi thôi lếch thếch, cà lơ phất phơ bộ dáng, lại so với cái kia nhìn như cao lớn uy mãnh, gặp lại nguy hiểm lúc chỉ lo chính mình đào mệnh các nam nhân, muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Nữ lão tổng cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi, chỉ bất quá, Vương Đại Đông lúc này nhìn về phía nữ lão tổng ánh mắt có chút ý vị sâu xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.